hai bốn lớn không anh? Lớn không thấp? Chưa nhưng mà lớn lớn lớn lớn nhỏ không anh? Sợ nó hú hú à? Rồi rồi rồi. Mời tất cả các tâm niệm Phật. Trong cái sự phát triển hiện nay của cái giáo lý đạo Phật và của cái phần tu. Cho nên á, hòa thượng bỏ công ra nghiên cứu cả đời, rồi giảng dạy hướng dẫn sự tu tập về thiền, thì bây giờ những cái lời của ngài được viết sạch thành nội bộ là Thanh Từ Toàn Tập. Thì trong cái bộ này nó chia ra là một phần về cái giáo lý phổ thông để giảng dạy cho cái người mới vào học Phật hiểu biết rõ đạo lý vô thường nhân quả, thiện ác vân vân, rồi bắt đầu có niềm tin tìm hiểu để tu tập, thì ngài mới giảng thích về những cái lý kinh và những luật thiền, thì những phần đó để chứng minh về cái đường lối mà hòa thượng ngày gây dựng lại cái tinh thần của thiền phái Trúc Lâm, không phải là một cái sự tri tưởng, nó là do ngài mà đặt ra suy nghĩ, mà nó có nguồn gốc từ sự nghiên cứu lấy ra để đối chiếu, cho nên không có một cái mà đối tác nào họ chỉ trích được hết. Cái thời gian hòa thượng mà gây dựng lại thiền tông Việt Nam này qua nhiều cái mà giai đoạn, cũng bị nhiều cái người họ không thông cảm, cho nên họ có nhiều cái mà lời lẽ bài bác, mà rốt cuộc rồi đối chiếu lại trong cái hệ thiền thừa giáo lý của kinh thì không thể phủ nhận được. Và cho nên bây giờ cái tâm nguyện hòa thượng, cái hoài bão của ngài coi như nó đã viên mãn. Ngài còn đó nhưng mà không có gọi là giảng dạy nữa, nhưng mà là một tấm gương để cho tăng ni cùng Phật tử nương đó mà tiếp nối cái con đường ngài đã mở lại tinh thần của thiền tông, và là có thể nói là thiền tông Việt Nam mang sắc thái dân tộc. Tại sao tôi nói những cái câu đó? Bởi vì thời gian gần những hòa thượng thì cũng được là ngài giải thích nhiều cái rất hay. Bởi vì về cái tháp thiền tông nó truyền vào Việt Nam thì từ đó là tổ sư Ấn Độ, tổ sư Trung Hoa, nhưng mà tới cái thời nhà Trần, tức là vua Trần Nhân Tông, đó ngài xong việc nước, là ngài thời kỳ mà ngài chưa xuất gia là ngài ngộ đạo rồi. Ngài ngộ đạo mới là tệ tướng thượng sĩ. Một cái câu rất là thiết thực để là gom hết tất cả một cái giáo lý đạo Phật. Đó là câu gì? Bản quan tự kỷ, bổn phận sự bất cùng tha. Đó nhắc lại chúng mình nắm giữ cái, thành ra tôi mới là nghiên cứu gom lại để hướng dẫn cho đạo tràng biết được một cái đường lối tu của mình, nó có một cái nền tảng công lao hòa thượng ngài đã nghiên cứu rồi. Chúng ta là những người thừa hưởng cái trí tuệ của ngài, và cho nên giải thích từ cái tinh thần của tổ sư Việt Nam khi ngài sáng lập ra hệ thái Trúc Lâm, là ngài đã gom hợp hết ba cái dòng thiền: thiền đi lưu chi, vô môn thông, thảo đường. Là ba dòng thiền này Tổ sư Ấn Độ, tổ sư là Trung Hoa, trở về một cái gốc của hệ phái Phúc Lâm thì ngài là tổ sư, người tổ sư Việt Nam. Thấy không? Đặc thù là như vậy đó. Mà khi ngài đã mở ra cái văn thì các dòng thiền đã lạc mất, là văn không. Ngài cho nên tôi thấy nó rất là hay. Thì tôi có cái duyên cũng gần tuổi hòa thượng, là qua những cái học và kinh nghiệm tu của mình để được gần hòa thượng chỉ dạy những cái, giải thích những cái điều mình có được một cái chánh tín, không có ông tôi nói là ông mê muội. Thật ra sự vô thường là một lẽ thật rồi, nhưng mà cái niềm tin của mình là nó không phải là phải vào một cái quyền hoặc hay cái gì nữa, mà ở con người mình, cái đạo lý giác ngộ Phật ở con người, chứ không phải là ở trên một cái mà không gian nào hay một cái thế giới nào, mà ở ngay con người. Con người phải gạt học lại thì chúng ta mới sáng được cái tinh thần giác ngộ của Đức Phật. Ngày hôm rồi á, cái đạo tràng ở chùa Ba Vàng á, ông thầy chùa Ba Vàng là ông Thế Minh, xưa ông có xuất gia Phúc Lâm á, thì ông cũng biết tôi. Ông vào đây ông đảnh lễ hòa thượng, để ông thăm lại ở trên không, dắt tăng ni cả trăm luôn. Nhưng mà tôi biết cái duyên của thầy cũng rất là tùy thị, có cái duyên chúng được đông mà trẻ trẻ mà tăng hương thân thế, nhưng mà về cái truyền pháp chưa có đúng đắn và cái tinh thần của là thiền thái Phúc Lâm. Cho nên rồi ổng nhờ, ổng có giới thiệu để tôi đến lời đại chúng đó, thì tôi nói rõ về cái tinh thần phản quan tự kỷ của tổ sư Việt Nam để cho ông biết. Bởi vì nhiều khi trên mặt truyền pháp mà mình không có vững được cái nền tảng, cái gốc của chính mình, thì giáo lý này giáo kia cái nó có sự mà hơn thua trên đất nhau, rốt cuộc là không có được một sự mà gọi là hoàn hảo. Mà tôi thấy cái số mà cái việc Phật sự của ông thầy đó thấy có duyên, mình không có nghĩ, mình mong rằng ông có được một cái sự mà vững vàng về cái đường lối của tổ sư Việt Nam mình, mà cái số thế hệ kế thừa đó nắm những đường thì rất là hay, thì coi như là cái tinh thần của thiền phái Phúc Lâm sẽ được mà phổ rộng rộng. Còn mà không nắm vững á, ham cái nhiều cái hiểu biết bên ngoài, không soi xét về ở con người, thì không đúng tinh thần phản quan tự kỷ. Mà không soi xét cho người thì mình thấy cái nào không hay á, nhất là phần mặt giáo lý đạo Phật á. Bây giờ nếu mà chúng ta nghiên cứu về cái hệ thống của giáo lý nguyên thủy á, thì mình thấy mình tin nguyên thủy thì mình thấy mình không có niềm tin với đại thừa bất thiện đó. Còn mà mình nghiên cứu mà về tinh thần đại thừa bất thiện á, mà mình không thấy được cái mà tinh ba cái thờ của Phật ấy á, thì mình sẽ chê là lạc hậu, không có mà phát minh nữa. Bởi vì cái vấn đề giác ngộ á, ở con người á, nó không phải là ở một thời gian hay không gian nào, mà nó luôn là theo cái sự mới mẻ diễn biến của không gian và thời gian. Thì cái quyết đệ này nó phải biết rõ được cái nhân của sinh và cái nhân của diệt. Đức Phật ở trong danh từ gọi là nhất thiết chủng tiết, tức là ngài là một cái người quyết đệ rõ được hết tất cả mọi cái nghiệp duyên của mọi chúng sinh, tất cả. Cho nên ta biết cái nguyên nhân là vì sao mà phải mắc quả báo khổ thì nó phải có cái nguyên nhân. Cho nên giáo lý căn bản là Phật là tứ đế. Đó là hết. Nó đi trở lại đạo tràng nó nhìn, nếu nói về cái căn bản giáo lý đạo Phật thì chúng ta lấy tứ đế để làm nền tảng. Từ cái khổ đế ở nơi con người, dù cho hoàn cảnh nó khác thay đổi, nhưng mà đi cứ cái nền tảng giáo lý tứ đế thì chúng ta mới thấy nó rõ được cái tinh thần giác ngộ đạo Phật, rồi soi lại bản thân con người mình thấy cái nghiệp này từ đâu đó, thì chúng ta mới thấy rõ được đó. Thì đối với cái sự học của đạo tràng thì tôi cũng muốn là để cho ở trong mà để chúng nắm vững được cái tinh thần của học thiền viện, thì mà tôi mới góp nhặt lại rút gọn lại đó những cái nền tảng mà mình gây dựng. Thứ nhất là chứng minh về cái lịch sử Đức Phật, mà tôi nói qua giai đoạn gọi là tốt lượng về sự truyền thừa của Phật giáo. Mà ngài đã tính ra bốn thời kỳ. Thời kỳ là nguyên thủy, tức là thời kỳ của Đức Phật truyền pháp, mới gọi là thời kỳ nguyên thủy. Chứ phải như bây giờ hệ thống giáo lý mà không phải là nguyên thủy, phải đó là giáo lý. Còn thời kỳ phân bộ phái, tức là thời kỳ thiết lập kinh điển, phân chia ra là bộ phái là thượng tọa bộ, đại chúng bộ. Rồi tới bây giờ gọi cái danh từ gọi là nguyên thủy đại thừa phát triển, nó vậy thôi. Rồi thời kỳ thứ ba là thời kỳ là đại thừa phát triển. Đó thời kỳ đó là thời kỳ của tổ Long Thọ Mã Minh và vua trước Thế Tân. Đó là hai cái tư tưởng mà thống nhất được cái giáo lý ngoại đạo. Cái tư tưởng là pháp tánh không là bát nhã, pháp tướng tâm là duy thức. Đó thời kỳ đại thừa phát triển đó mà mới thu nhiếp được cái mà triết lý của ngoại đạo. Thời kỳ thứ tư là thời kỳ của mật tâm, là mật giáo ra đời. Đó là bốn thời kỳ của đạo Phật. Đó là tôi nhắc lại để chúng nắm vững cái gọi là truyền cái giáo lý đạo Phật đó ra bốn thời kỳ đó đến ngày hôm nay. À, thì tôi đã nói qua sơ rồi. Rồi kế tiếp về cái lịch sử của thiền tâm. Bởi vì đối với những người mà nhất là những sư mà nghiên cứu về bên hệ kinh nguyên thủy đó, mà không có, tức là còn thiếu sót về cái phần giác ngộ của con người đó, mà đứng trên phần giáo lý thì các ngài không chấp nhận thiền tâm. Các ngài nói thiền tâm nó không có nguồn gốc, là giống như là quái thai, không phải là Phật tốt. Đó, cho nên ở đây thì tôi cũng đi hướng cái sách sử thôi, như giải thích lại cái nguồn gốc, tức là cội nguồn thiền tâm từ cái sử ba vị tổ ứng qua đó, có quyển đó đó. Thì mình chỉ lấy là những vị coi như là có cái tầm vóc để có niềm tin với người tu, nhất là đầu tiên là ngài Ca Diếp. Đó, nhắc ngài Ca Diếp là ngộ được tâm ấn truyền thừa của Đức Phật, mà hình ảnh của Đức Phật cầm qua sen á, như chánh điện ta thờ đó, là hình ảnh của Hội Linh Sơn. Đó, nhắc thế, Hội Linh Sơn đưa cầm qua sen ra giữa hội chúng á, đó là nhìn ngơ ngác, không hiểu là Phật đang muốn thuyết bài pháp gì. Thường thì mình nghe pháp mình nghe thanh mình suy nghĩ đó, mình chỉ biết pháp. Nhưng này Đức Phật đưa cành cây sen ra rồi, tự nhìn đại chúng, đảo mắt nhìn đại chúng mà không nói lời nào. Mà khi vừa nhìn chạm với ngài Ca Diếp, nhìn thấy gọi là tướng mục tương tố, bốn mắt ra là ngài thấy mỉm cười, cái tác dụng mỉm cười đó thì có ánh tiếp đó, thì mình hiểu được gì không? Cái gọi là ấn tâm á đó. Đó ứng nhất thì cái câu chuyện đó là được lưu truyền ở cái pháp của thiền tâm nguồn gốc là gọi là pháp mật thiền. Thì từ cái câu chuyện đó là kế tiếp là truyền cho mẹ ấy. Đó thì những phần đó chúng ta học rồi. Nghệ năng là mới truyền tới cái ngày sau cùng, là nói là tổ Bồ Đề Đạt Ma là người tổ chức tổ, đó là dòng truyền thừa tới tổ Hoằng Tám đó, rồi tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền cho những tổ về thả. Đó là qua cái từ cái thiền tâm gốc, từ cái xuất phát Hồ Linh Sơn đó, theo sử của ba hiện tổ là từ Hồ Linh Sơn truyền thừa mật truyền tới tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền cho vị tổ Huệ Thả là vị tổ ở Trung Hoa. Đó bây giờ mới có thiền tâm Trung Hoa, mà thiền tâm Trung Hoa thì là tôn tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị sơ tổ đó. Chúng ta mới học gì đó, mà bây giờ theo cái những cái vũ thực ở Trung Hoa cho là tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ sư của phái Trúc Lâm, võ Trúc Lâm. Vì bây giờ coi đó, nhìn thì chúng ta thấy nghe hay, nhưng mà không ngờ đó là đưa cái danh đó là đã làm phai mờ đi cái sự truyền pháp của thiền tâm của tổ sư Việt Nam. Bây giờ Trung Hoa là tôn thờ là ngài Khổng Tử, là vị là khai sáng đạo ở bên Trung Hoa, là đạo nhân tập. Còn đạo Phật truyền thừa sau này, cho nên khi sau này các đời nhà Thanh, nhất là đời nhà Thanh đó là truyền tâm tôi giác ngộ hạnh. Đó ví dụ bà coi cái câu chuyện mà Ngọc Long Quốc Sư đó, thì ngày Ngọc Long Quốc Sư đó là được vua nhà Thanh sai là phải lập cái thời khóa của mà bên đạo Phật để tu học ở trong chùa đó là hai thời khóa tụng, thì trong hai thời khóa tụng không có tiền, không có tiền mượn tiền đó, cho nên nó giải thích để mình nhận định rõ đó. Thì tổ chức là ban gì cái ngày Huệ Thả, ngày Huệ Thả truyền tới luật tổ Huệ Năng đó, thì con rồi chúng ta học cái luật tổ Huệ Năng là mình chấm dứt cái phần của cái sự ba ba diện tổ để bước qua cái sự truyền thừa của thiền tâm Việt Nam. Đó là vị đầu tiên là ngày Tỳ Ni Luân Chi đó. Tỳ Luân Chi là ngày không phải bỗng nhiên mà ngày ở đâu mà ngày ngộ với ngày tam tổ tăng sáng đó. Tại đây tôi đọc qua hành trạng của tổ sư mà Tỳ Luân Chi rồi, thì coi như là đạo tràng á, các huynh đệ và những định mình nói dừng cái này nha. Cái công lao của thượng này nghiên cứu rất nhiều, nhất là những kinh điển nữa, nhưng mà nếu mà mình học hết mình không biết ở đâu đó. Ở đây là tôi lấy lại những cái tức là rút gọn lại để chúng ta có một cái căn bản nền tảng chứng minh cái phần lý thuyết đó, chứ không phải nếu mà học mênh mông như cái một khóa học và thường giảng giải nào là thiền rồi kinh rồi luận, rồi bây giờ làm sao mình là gọi là cô đọng lại một cái đường lối rõ ràng mà chính là hòa thượng ngài là đã hướng dẫn rõ ràng có đường lối để chứng minh. Thì tôi đây tôi chỉ là giống là cô đọng lại để đâu chẳng hiểu biết, chứ thật ra thì mình mà chứng minh về sự học và tu theo cái nghiên cứu hòa thượng đó, thì bộ thanh đường còn đọc nhiều hơn, không hết đâu. Đó, cho nên á, bộ thanh đường còn đọc bây giờ là những một tạng kinh á, là của hòa thượng đó. Mà không phải là cái những cái lời giảng của ngài là do ngài suy tưởng ra để mà những phát minh ra, nhưng mà ngài căn cứ theo cái sự truyền thừa sách sử rồi giảng rộng ra để hướng dẫn cho cái người học hiểu biết và tu tập. Thành ra không có một cái mà đối tượng nào họ chỉ trích được hết. Là nhiều người mình đang, nếu bây giờ hại như mình mà pháp minh ra dạy một cái pháp tu gì đó mà không có căn cứ là sẽ bị liền. Nhưng mà ở đây rất là sáng tỏ là tất cả pháp tu hành giáo lý gì từ Phật tổ được thuyết trình đó luôn là sẽ dở về, mà nếu chúng ta không soi về con người bản thân mình để mà sáng tỏ được thì cũng không có gặp nhau. Cho nên tôi nói anh hiểu rõ rồi, giáo lý nào kia đó mình phải trở về con người từ ý nghĩ rồi hành động lời nói ba nghiệp đó, rồi mình chia ra bản tánh của ở con người đó, mình học qua từng cái hệ thống giáo lý rồi từng cái pháp tu cắt qua các môn phái môn thì mình nhận định rõ. Chứ hôm rồi tôi nhắc ông á, ông Thái Minh đó, cái phản quan được nghĩ quan trọng lắm, về mình cũng giờ mình không có mà gọi là bước cái gì cũng phải trở về ở con người thì chúng ta mới có thể gặp nhau được trong sự giác ngộ Đức Phật. Còn mà mình đứng trên hệ thống giáo lý này mình thấy mình sẽ có cái mà hơn thua với những cái giáo lý khác thì không có truyền pháp được đó, cho nên mới hiểu được thì mình mới thấy rõ cái tinh thần công lao của Hòa Thượng rất là lớn. Thành ra tôi nhắc lại để chúng nó dựng, tôi dạy là từng phần rồi ôn lại nhắc lại. Cho nhiều khi tôi thấy nhiều cái đọc sàn mở ra 3 ngày, 5 ngày đấy nữa không nhắn gì đâu. Một phá là nhiều khi học thiền, ngồi thiền không biết là bảo là phần lý thuyết. Thấy không? Cái phần học lý thuyết là một phần gọi là nó có cái căn cứ nền tảng mà học một cái vài ngày đâu nắm dịch được đó. Đó thì tôi nói tôi rút lại là chúng nắm dịch cái này là cái tinh thần của là đường lối tu của thiền viện từ nơi Hòa Thượng ngày bỏ công thì dựng lại đó. Thì hôm nay chúng ta học tới qua cái phần gọi là tổ sư Việt Nam của thiền tâm đầu tiên của phái thiền Trung Chi. Đó thì hành giảng này thì Luân Chi nó cũng ngắn gọn thôi, vì cái tư liệu của Phật giáo Việt Nam nó bị mất mát rất nhiều, nhất là về cái thiền tông, cái đời nhà Trần đó. Tôi được nghe hồi nghe thích đó, hồi mà vua Trần Thái Tông này ngộ mà kim cang rồi đó, là ngày soạn ra nhiều tác phẩm gọi là văn hóa Phật giáo Việt Nam đó. Mà bây giờ chỉ còn có cái Phá Hư Luật những dài tác phẩm thôi, và bao nhiêu là nó thất truyền, bởi vì cái thời nhà Minh đó khi họ vào chiếm nước họ tu hết những văn hóa này về Kim Lăng hết rồi, chỉ còn sót cỡ như là ở ngoài nhân gian dài cái tác phẩm đó. Là bây giờ Đạo Hòa Thượng lấy cái tác phẩm là Phá Hư Luật đó ngày cái thấm hóa sáng căn là trong sáu luật đó, ngày là lập ra cái nghi thức rồi giải thích hướng dẫn rồi cái tu tập là có thiền căn bản. Và bây giờ bắt đầu qua hành trạng của thiền sư Tiền Di Lông Chi, một vị tổ đầu tiên truyền thiền tâm ở Việt Nam đó. Ở đây mình học để biết là ngày ngộ pháp của ai, không phải là bỗng nhiên ngày già thiền. Tổ khai sáng dòng thiền Tỳ Ni Đa Lô Chi ở Việt Nam là 594. Sư là người Nam Thiên Trúc dòng Bà La Môn, và thở nhỏ đã có chí khác thường, đi khắp miền Tây Trúc tức là Tây Ấn Độ đó để tham thảo thiền tâm, nhưng vì cơ duyên chưa gặp sư lại sang Đông Nam. Sư sang Trung Quốc nhằm đời Trần Tuyên Đế niên hiệu Thái Kiến năm thứ 6, 574 vào đến Trường An gặp thời Chu Vũ Đế phá diệt Phật pháp, sư lại phải sang qua đất Nghiệp, tức là Hồ Nam ấy vậy. Lúc ấy Tổ Tăng Sáng đang mang đi bác ở ẩn trong núi Tư Không. Bỗng nhiên sư tìm gặp được Tổ. Tổ thấy cử chỉ phi phàm của Tổ, sư phát tâm kính mộ, đến trước dầm tay 3 lần. Tổ vẫn ngồi im nhắm mắt không nói. Sư đứng suy nghĩ giây lát, bỗng nhiên tâm có sở đắc, sư liền sụp xuống lại 3 lại. Tổ cũng chỉ gật đầu 3 cái. Sư lùi lại 3 bước thưa: đệ tử lâu nay không được an, hòa thượng vì lòng đại bi, xin cho con theo hầu hạ ngài. Tổ bảo: ngươi nên mau qua phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu. Sau khi được tâm ấn lên Tổ, sư từ biệt sang Quảng Châu trụ trì tại chùa Chế Chi. Thời gian 6 năm ở đây, sư dịch xong bộ kinh Tượng Đầu Sinh Xá, chữ Phạn ra chữ Hán, là Phật Thiết Tượng Đầu Sinh Xá ở trong Đại Tạng, mà tại Chánh Tân Tu, Đại Tạng số 466. Đến niên hiệu Đại Tường năm thứ 2 nhà Chu là 580, sư sang Việt Nam trụ trì tại chùa Pháp Vân. Chùa Pháp Vân cũng gọi là chùa Dâu, tên chữ là chùa Diên Ứng, ở xã là Thanh Cương, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. Hiện nay cách Hà Nội khoảng 25 km về hướng đông. Đó là cái tên địa danh xưa, bây giờ không biết là cái tên gì, có thay đổi không? Cũng vậy hả? Chùa này thời Lý gọi là chùa Cổ Châu, làng Cổ Châu, huyện Siêu Lại. Đời Trần gọi là chùa Thiền Định hay chùa Siêu Lại. Đời Hậu Lê gọi là chùa Diên Ứng. Nơi đây sư dịch xong bộ kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì, Phật Thiết Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì Kinh. Một hôm sư gọi đệ tử nhập thất là Pháp Thiền Bảo. Tâm ấn của chư Phật không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa, mà chẳng phải chẳng xa lìa. Vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. Bởi thế chư Phật trong 3 đời cũng như thế, nhiều đời tổ sư cũng do như thế mà được, ta cũng do như thế được, ngươi cũng do như thế được, cho đến hữu tình vô tình cũng do như thế được. Tổ Tăng Sáng khi ấn chứng tâm này cho ta, bảo ta mau về phương Nam giáo hóa, nên không nên ở đây lâu. Đã trải qua nhiều nơi, nay đến đây gặp được ngươi quả là phù hợp với lời nguyện ký. Vậy ngươi khéo giữ gìn, giờ đi của ta đã đến. Nói xong, sư chắp tay thị tịch, Pháp Hiền làm lễ quả tán, lượng xá lợi 5 sắc, xây tháp cúng dường. Năm ấy nhằm niên hiệu Khai Hoàng thứ 14 nhà Tùy, 594. Về sau vua Lý Thái Tông tức là 1028, 1054, có làm bài kệ chi tán phong cảnh sư, mở lối nước Nam đến, nghe ngài giỏi tập thiền, hiện bài các Phật tánh, xa hiệp một nguồn tâm, trang lăng già sáng rỡ, qua bát nhã ngạt ngào, bao giờ được gặp mặt cùng nhau bàn đạo Việt. Đó là bài kệ quá hay không, của vua Lý Thái Tông á, tức là tán thán ca ngợi là thổ. Thì ở đây á, nói về mặt giáo á, thì ngài nói rõ là hai cái tinh thần là của là bát nhã và duy thức. Kinh Lăng Già là thuộc về hệ duy thức, là pháp tướng tâm, còn bát nhã là thuộc về pháp tánh tâm, tánh công. Đó là về cái tinh thần giữa là tánh và tướng rõ ràng. Đó là giờ bây giờ tôi sẽ đọc từng đoạn để mà giải thích cho đại chúng thấy rõ được cái hay này, cái lịch sử của cái tổ sư hành trạng này. Tức là tổ á, là người thiên trúc, tức là người Ấn Độ. Đó, thì mình học sử biết là Đức Phật là người Ấn Độ, phải không? Là người Ấn Độ. Rồi khi ngày truyền đạo đến khi ngày niết bàn thì cái giáo pháp của ngài đó nó bị phân chia theo cái vấn đề là phân bộ phái. Nhưng mà ngài á thì lại có cái gọi là có cái duyên mà muốn nghiên cứu về thiền tâm. Vì cái thiền tâm là cái giáo pháp mật truyền, nó phải là thuộc phần giáo lý, như là cái thời Đức Phật ngày học đạo. Thành ra tôi giải thích luôn để các vị thấy, khi ngày giác ngộ thì ngày không phải chấp vào cái chỗ đó. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không có mà thấy được cái tinh thần mà giác ngộ Đức Phật thì kể những cái pháp. Thì ngày đầu tiên ngày vào rừng ngày học, quý vị đạo sĩ dạy về cái tướng thiền. Thì cái pháp tướng thiền đó là không gì ngoài cái pháp chỉ và quán. Đó, trong cái danh tình giáo lý á, nó nói về cái sơ thiền gọi là ly dục sanh hỷ lạc, tức là lìa dục mà sanh cái niềm vui. Như sao lìa dục sanh vui đây? Đó, nên chúng ta học mà giáo lý mà không hiểu biết á, thì coi như là nhiều khi cái từ ngữ nó dạy. Ở con người là sao mình nói là mình lìa được mọi cái dục mà được cái vui, không phải trên cái ý mình hiểu đâu. À, cho nên đây bỏ qua tu tập cái pháp tu, một là chỉ và quán. Chỉ là dùng một cái pháp nào đó, giống như bây giờ theo hơi thở, sổ tức hay gì tức bán điện thở để dừng ý. Bởi vì mỗi cái phiền não, mỗi cái là tham muốn ở con người mình cũng là từng bất giác ý thôi. Dùng mà ham muốn cái theo cái mà nhân duyên của nghiệp mà gọi là giả tạm đó. Bởi vì tất cả cái gì nó đều là hình thành thì là duyên hợp nhau, là cái giả tạm đó mà mình nó không tồn tại. Nó có rồi nó phải mất, nó sự vô thường. Nhưng mà vì cái nhìn chúng ta chưa thấu đáo được cái bản chất thật của nó, cho nên cái tham ái là cái thầm lặng chất thật, cho nên dùng là cái tham muốn, dùng là cái chất thật đó. Thì bây giờ qua cái thời gian mình dừng lại ý, vì ý mình á là nương nó thấy hay nghe, mắt thấy tai nghe, mỗi người đôi xúc chạm thì bắt đầu ý nó vào, nó kết nối cái tư tưởng. Đó, mình ngồi thiền, có ngồi thiền tôi nói để là chúng mình định mình thấy rõ cái con người của mình đó. Và tình đó, nếu mình khám phá rồi, từ cái thời gian không gian nào mình cũng có thể là nó cập nhật được hết cái sự tu hành. Nó mãi trên hệ thống giáo lý nữa. Giờ thời đại khoa học nó phát triển nhiều cái tinh vi ấy, nhưng mà cũng từ con người. Thế ra từ một người những môn học tính toán ra, nhưng mà mỗi hiện tượng, chúng ta thấy mọi hiện tượng mà nó kết thành thì cũng là nhân duyên cho mấy tự sinh đó. Mà mọi hiện tượng giờ như thời Đức Phật nhìn thấy cái kinh điển là hàng hà sa số thế giới, những vi trần, thì thời Đức Phật dùng cái từ đó. Nhưng bây giờ người ta những nhà khoa học nói là gì, nguyên tử là điện tử gì vậy, như thế không. Nhưng trong kinh điển thì chỉ là vi trần hàng hà sa số thế giới gì trong vũ trụ này. Thì mình thấy bây giờ cái nhận định ra đâu, nó có người bên cho nên rõ ràng khi chúng ta thấy ly dục sẽ đi lạc là lìa mọi ham muốn bên ngoài để mình yên được cái ý nó không dao động nữa thì thấy là yên, không có phiền não, không có giận hờn gì hết. Chúng ta khổ là gì? Giận hờn phiền não, thấy không? Đó rõ ràng á, cái gì mà không như ý mình không vừa làm là mình là có những cái mà nảy sinh những trạng thái đó liền. Cho nên dò xét là bởi vì tôi nói thật, bản thân mình thường học tu mình học phản qua lời là mình thì mình mới là không phải tôi lý luận nhiều đâu, không cần phải mà trình bày này với cái lý luận, mà dò xét từ cái việc làm của mình, từ cái lời nói, rồi mình thấy quả tí của mình có lẽ lắm. Nhiều khi mình nói là mình làm người ta mà mình không hay, thấy không? Đó mình nói thì quả tình mình chuốc cái gì, chung cái nhân gọi là quả thù rồi. Đó mình biết được rồi, dừng buông, thành ra hòa thượng dạy cái tâm chỉ quá hay. Thay vì nó phản qua được điểm mà ngài đã buông, đó là chúng ta không có gì với tôi đấy. Tôi tin là không làm được đâu, nghe cái này không ai hiểu nè, phải công phu tu như thế nào đó, để mà chúng ta được cái lý dục, lìa cái ham muốn này thì mới thấy là sanh hỷ lạc. Hỷ lạc là một niềm an tĩnh an tâm hồn, là nhờ pháp đó. Thành ra cái giai đoạn Đức Phật đầu tiên vào ở trong là học thứ bốn đó, là đầu tiên là chứng được và tứ thiền đó. Thì từ cái sơ thiền ví dụ thế này là thì ở trong đó bên giáo lý quyền thủy là nó có tầm có tứ, cho nên nó làm nhiều khi á, bởi vì người phật tử chúng ta không hiểu nên nghe cái mê những cái từ ngữ rồi các sư giải thích, chứ thật ra con người mình à, mà tưởng giải nó quá là buông xả hết một cái mình soi xét lại phản quan lại từ đó thì mình thấy rõ những cái từ ngữ đều là giả hết, để mà giải thích cái gì trạng thái ở con người mình, cái ý tưởng nó không phải hình tướng, nhưng mà từ ngữ đó mình cảm nhận được thì mình thấy những từ ngữ nó giải thích đó, nó phải là ôn nhớ đó. Cái tầm tứ, tầm là tìm, tứ là nhớ, tìm mình nhớ gì ở trong cái sơ thiền cũng là tầm tứ thức đó, mình tầm tứ thì sao. Thành ra những vị người ta qua bên học, thành ra các sư vợ bên đây dạy căn bản cái ý thôi chứ gì đâu. Tuy là đi phải chú tâm, là pháp minh sắc tuệ là chú tâm được bước, có tầm có tứ thì chứ được sơ thiền. Rồi có qua cái nhị thiền là gì? Định sanh vị lạc, là căn bản nếu mình đã có kinh nghiệm rồi, có kinh nghiệm ta gọi là kinh nghiệm sống đó. Dừng đã là dừng, nghe lại, lắng nghe lại liền thì ý mới dừng liền, yên liền. Còn bình thường mình không có năng lực của công phu, đó là công phu á thì mình dừng được. Thứ ở trong này nó chưa có mơ mang mà, cho nên tôi nói vấn đề mà ngồi thiền tu thiền phải có tọa thiền, phải có mà mình qua các bản như sổ tích thì tức rồi mình có năng lực, mình ngắn nghe lại thì dừng liền, cái đầu óc mình dừng liền. Nghe thì coi mình đang nghĩ tưởng cái gì đây, mình quan sát coi nãy giờ mình mơ màng nhớ theo một cái chết vui cái buồn gì, bây giờ mình nghe coi nó nằm ở đâu, nó nhìn nó mất tiêu liền. Nếu mình có năng lực thì mình thấy đó là một cái định sanh hỷ lạc. Rồi đi sau nữa là ly hỷ vô lạc là tam thiền thứ ba đó, do cái công phu là mình thấy cái nhẹ nhàng không có thể. Bây giờ chẳng hạn như mình một vị đã có thời gian công phu tọa thiền, thời gian đầu tiên mình ngồi nửa tiếng, sau một tiếng rồi kinh nghiệm nghe là mình đã không giờ ý mình không muốn nhớ gì gì nữa, qua cái quán sát mình ngồi cái thân viên, qua cái sự giám sát của mình á, thấy quả tình có cái gì đâu gọi mình cái thân xác mình đây nữa, cũng già mình cũng chết rồi, thân xác mình chết rồi thì cái xác chúng mình đi đâu đây? Đó là tôi hé những cái để cho đại chúng thấy rõ ngồi đó mình rồi thì mình đi sâu vào trong cái sự lặng lẽ sáng suốt ở đây, gọi là cái gì? Đó là ly thị diệu lạc, vui nhẹ nhàng ở trong tâm hồn mình, ý không còn làm ăn nữa thì mới vậy cho tái là các chuyện hay thấy đâu thì rồi tới thứ tư mới xả niệm thanh tịnh là buông không có niệm nữa thì rõ ràng rỗng ra, nhưng mà đó vẫn còn ở trong cái mặt sắc đó. Thì cái vị mà vị thầy đầu tiên chỉ cho Đức Phật là lúc mình thái tử đó và học đó là xong hết qua được tứ thiền, nhưng mà hổ kinh nghi mất cái sanh và tử này, sao mình có cái sắc thân này sanh, tại sao được khi cái sắc thân này chết rồi ông thầy không giải quyết được, bởi vì ngay đó là trong các pháp giống như cái phương tiện để nhìn xí thôi, chỉ là cái căn thôi, chứ không biết là cái tự tánh của cái bản thể của cái giác ngộ này, tính giác này đó. Thành ra ở nhà tiền chỉ cho bản tánh, bây giờ tôi đại chúng có thấy không, lục tổ nghe là cái kinh Kim Cang là không trụ mắt, không trụ là thân hương vị xúc pháp ưng vô sở trụ di sinh nghiệp tâm, khi mà các căn của mình là từ mắt tới ý mình cũng không có để cho nó theo cái tướng duyên nào ngoài nữa, thì rõ ràng có cái rõ ràng cái tâm gì, tâm được biết, tạm nó biết cho dễ hiểu cho rõ ràng, không thể nó biết được vì nó biết là có cái tướng để bị biết, có tướng để biết mà rõ ràng cho bản tính mà, thì cái đó tôi nói là cơ phu, vì là có duyên thì mình khám phá được, mình sẽ nhận được từ nơi mình sinh ra gì cả. Thì vậy mình lại có phải là gì xã này nó định đâu, thì biết rằng tất giác cái này khởi liền, tất giác tánh khởi ra thì là ý bắt đầu mới là kết nạp cái luân chuyển cái nghiệp kia được, cái tốt cái xấu, cho nên ý là nhiệm vụ nó phân ra cái tốt cái xấu theo cái duyên môi trường, cho nên người ta ngoài đó là gần được thì đen, gần đèn thì sáng, ý của mình thấy tới gì không đó mà này phản quan lại mình mới thấy rõ được cái này, chứ mình học hiểu học mà nó có bằng cấp này mà cái kia không biết cái gì đó, mình cứ là ô vọng cái này nó cuộc đời nó che lại thật đó. Ý của mình mình phải buông hết đó, cho nên tới các tâm chỉ tổ đó phản quan được thì bộ phận sự bất tuần đã đắc là không theo bên ngoài được, thì rõ ràng là mình thấy được của người thật. Thì cái sắc thấy được thì không phải mình đó, vậy đó mình phải sống, bởi vì khi chúng ta ra đời đó là những cái hiểu biết, những cái phân biệt nó đầy ắp rồi, bây giờ mình có cơ duyên mình khám phá được đó, được cái gốc cái sinh khởi ra mọi vấn đề này, thì bắt đầu mình buông để mình dừng trở về cái bản tánh ban đầu, đó là vốn tự thanh tịnh. Đó tôi giải thích điều này chúng thấy được tổ về ngày thốt cái câu ngày ngộ cái Kim Cang đã nó sai biệt và tốt. Mình ngồi tu bây giờ mình buông hết mọi cái thì mình có cảm thấy sự lặng lẽ rõ ràng, nhưng mà mình phải thể nhận được bản thể của cái tánh rõ ràng của mình, nó vốn là thanh tịnh, mình tin nhận nó được thì mới thấy mọi vấn đề từ nội ý mình bất giác ý nó khởi ra đó, cho nên là mình nhận định cái này thì mình thấy được cái lối truyền thừa của thiền tâm, không có pháp, nhưng mà cái lối này á thì khó người tiếp nhận được, cho nên phải có pháp để bước từng bước mà mình đặt ra bây giờ là phương pháp tọa thiền, để có mà mấy bước mình ra căn bản đó, để dừng cái lý này nè. Nó thật sự là dừng cái lý. Chúng ta tập dừng lý, định lý rồi thì mới bước vào cái chỗ giác ngộ được, phân định được chủ và khách. Thì cái niềm tin, cái chỗ niềm tin của chính mình, tự tin mình, đức tâm mình là Phật, Phật là Phật giác thôi chứ không phải là hình tướng nào đó. Hiểu này rồi chúng ta mới thấy Phật không hình tướng. Bây giờ sở dĩ mình tôn kính mình làm tượng để cho có mình nhớ là con đường của Ngài, bởi vì Ngài là người khám phá ra được cái chân lý này, giải thoát một cái khổ đau mà chúng sinh chưa có khám phá được. Bởi vì cái thờ Đức Phật đó, thì Bà La Môn giáo có nhiều cái giáo lý lắm chứ, nhiều cái mà các vị thần đó, thì bên Ấn Tôn giáo là thờ nhiều vị thần đó. Mà những vị thần đó đó thì có cái hỗ trợ cho nhiều ai cầu cầu xin gì đó hỗ trợ đó, thì mình được cái mình tin vị thần thôi, nhưng mình không tự để mà giải thích giải trừ được cái nghiệp của ở chính của mình. Đó là như vậy đó. Cho nên ở đây á, Ngài Tỳ Na Lu Chi đó là sao đó là thực phẩm bàn rồi, cho nên Ngài mới hiểu được thiền tông, mà Ngài mới tìm thiền tông để mà có cơ duyên thiền ngộ. Thì từ nơi đi lên đây chút thì sang qua Đông Nam, tức là qua Trung Quốc á, thì nhằm vào đời là Trần Xuyên Đế. Ngài vào Trường An, Trường An là cái kinh đô của bên Trung Quốc hồi xưa đó, gặp cái thời của Chu Vũ Đế. Thì ông vua này á, nó là Thái vì Phật Pháp. Thì cái thời này là ông vua này không thích về Phật mà tôn về cái Nho. Thì giờ bên đó thì Ngài Khổng Tử là người khai sáng ra ở nơi Trung Quốc, đạo ở Trung Quốc á, đạo Thẩm á đó. Cho nên khi mà cái thời của ngoài Tỳ Na Lu Chi thì sang quá là thời Trung Vũ Đế rồi, thì coi như là các chùa chiền rồi đó khó hoạt động, xưa lại phải sang đất nghiệp đó. Thì lúc ấy á, Tổ Tăng Sáng á đang mang đi bác ở ẩn trong núi Tinh Tông. Tổ Tăng Sáng là tổ thứ ba, Ngài được là tổ Huệ Thả ấn chứng rồi mới trao đi bác. Đi bác có từng tên là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó, bởi vì tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là người ấn. Bây giờ Ngài muốn truyền cái Phật pháp cho cái mà đất Trung Hoa thì phải có biểu tính đi bác của Phật vì người đó. Cho nên trong kinh nói vậy đó, thì trao thì Ngài vị tổ Bệ Hạ đó nhận đi bác rồi, bây giờ trao lại cho Ngài Tam Tổ Tăng Sáng. Thì người nào có đi bác là người đó là được tâm ấn Phật rồi, là tổ vị đó. Đó thì Ngài Tỳ Na Lu Chi đó đến với tôi không có gặp được là Tổ Tăng Sáng, tức là tổ thứ ba. Sư tìm tổ thấy cử chỉ phi phàm của tổ, tức là đối với một vị đã sát được cái việc tu hành rồi thì cái dung nghi của Ngài thể hiện đó, nhưng mà ngồi thiền bất động, ngồi bất động. Cho nên ở đây nói là thấy cái cử chỉ phi phàm của tổ đó, có lẽ lúc là Ngài đang tọa thiền bất động đó. Thì sư phát tâm kính bộ đến trước dòng tay ba lần, là nên giống như là tổ đang ngồi sẽ đến, tổ vẫn ngồi im nhắm mắt không nói, đang tức là tôi còn tiền đó, bất động đó. Thì Ngài Tỳ Na Lu Chi đến đỉnh lệ ba lần không nói, sư đứng suy nghĩ vậy đó, không gì có tâm có sợ đó. Đó mình thấy em cái người sáng đó thì nghiệm lại thông tình, thấy cái dung nguyên của tổ gì đó, Ngài có cái mà gọi là phát khởi cái lòng tôn kính đó, kính mộ đảnh lễ, rồi đang suy nghĩ đó, nhưng mà thấy tổ tốt rồi, tự nhiên cái Ngài quát nhiên về bộ, thấy một cái sáng đó, nhiều cái nhân duyên Khi ý mà nó không khởi nữa thì tự nhiên là rõ được được tâm pháp. Cho nên cái câu chuyện mà tôi nhắc lại câu chuyện mà tổ Bề Năng khai ngộ ngày Nguyễn Minh đó, khi ý mình nó không nghĩ tốt thì xấu thì ngay đó là mình đã có ngộ được cái diệu chỉ rồi. Cái gì một sự tâm linh đó. Cho nên là sư thì sụp xuống lại ba lại, thấy không? Tức là khi mà đã có sở đắc liền rồi, là thấy được cái diệu chỉ, cảm nhận được diệu tánh lễ liền, thì tổ cũng chỉ gần đầu ba cái thôi. Đó, gần đầu ba cái đó, thì đáp lại đó. Sư lùi lại báo thưa đệ tử lâu nay không được ăn, hòa thượng vì lòng đại bi xin cho con theo hầu hạ ngài. Đó, bây giờ là xin được hầu hạ. Thì tổ cũng lên báo, người mang qua phương Nam giáo quá, không nên ở đây lâu. Đó, thì lúc đó là tam tổ biết là Phật pháp đang gặp nạn. Và thì bây giờ ông mới qua phương Nam, là tức là về Việt Nam. Đó, ông thấy đó, qua Việt Nam đó. Thì sau khi được tâm ấm lên tổ, sư từ biệt sang Quảng Châu trụ trì tại chùa Chế Chí. Thời gian 6 năm ở đây, sư dịch sắp bộ kinh là Thượng Đầu Tinh Xá, tức là chữ thẳng là chữ hát. Đó là bộ kinh này, là thuộc bộ kinh Đại Thừa. Đến niên hiệu Đại Thừa năm thứ 2 nhà Chu là 580, sư sang Việt Nam trụ trì tại chùa Pháp Vân. Đó, tới cái 580 sư mới sang Việt Nam. Đó, thì từ khi từ biệt tam tổ sáng sáng thì sư đến ở Quảng Châu còn ở lãnh thổ bên Trung Quốc đó. Đó, về sau tới năm là 580 đó mới sang Việt Nam trụ trì chùa Pháp Vân. Pháp Vân này là gọi là Thường Châu, có tên bản cái biết ai Thường Châu chứ. À, nó ở tức là cách là Hà Nội, nó tỉnh Hà Bắc không? Bây giờ nó phải Bắc Ninh. Bắc Ninh hả? Dạ, có thể Bắc Ninh hả? Nhưng mà đời Trần thì gọi là chùa Thiền Định hay là chùa Siêu Lợi. Còn đời Hậu Lê là chùa Diêm Ứng. Đó, qua mỗi triều đại này vua thì thay đổi cái tên đó. Thì nói đây thì sư cũng dịch xong bộ kinh này là Hương Quảng Tổng Trì. Đó, đây một hôm sư gọi đệ tử nhập thất là ngài Pháp Hiền Bảo. À, đây là một vị tổ bên dòng thiền Thiền Tu Chi kế thừa Thiền Ni. Tâm ấn của chư Phật không có lừa dối, à, còn đồng thái hư không thiếu không dư. Đây cái câu này là trong bài tính tâm minh của tam tổ tánh sát, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa mà chẳng phải chẳng xa lìa. Đó, thì mung một cái đoạn này chúng ta mà suy nghĩ được không? Tâm nói cái gì? Là tâm ấn của chư Phật. Đó, cái chỗ mà chư Phật chứng nhận đó, ngồi đó không có lừa dối, đó là chân thành, không có lừa dối, tức là nó là không có thay đổi, dù cho Phật trước, quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai cũng là một là nhất như không thay đổi. Thì cái gì đây? Chúng ta cảm hóa là sao? Ở con người mình đi không thay đổi thì cái đó là mới thật sự đó. Đó, không có lừa dối mà thật sự đó, không có lừa dối. Bởi vì nó đâu có hình tướng là lừa dối, đồ giả mạo đâu, phải không? Đó, cho nên là nói gì thôi đó. Tròn đồng thái hư, đã đưa cái ví dụ đó, không thiếu không dư. Đó, chứ không phải là nó thiếu, tròn đồng thái hư không thiếu dư, không đi không lại, không được không mất. Thì đó, bây giờ đó mình thấy có hình tướng không? Cho nên tôi nói gì khi cái tinh thần đó là tự tánh thanh tịnh thiền mà lục tổ ngài giải thích quá hay. Ngài đưa ví dụ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, rồi ý mình suy nghĩ, thì mình không chủ cái nào hết. Cho nên như bây giờ đi, chúng ta bước đi một khoảng đường là đi, mà một cái đoạn đường là đi, bước đi mà rõ ràng cái chân chúng ta xúc chạm với đất, mình biết, nhưng mà đi không có khởi, mắt mình nhìn thấy, thấy cảnh quan tổng quát đó, mà tai mình nhìn nghe không có kềm chế đâu hết, mà rõ ràng cái từng mũi ngửi mùi thân xúc chạm, tức là gió mà thổi cũng mát, cũng biết, nhưng mà ý không sanh khởi, thì ngay cái không sanh khởi đó, nó là cái gì? Đó, cái chỗ này cho nên mình phải hiểu rõ cái kinh nghiệm này, mỗi người mình thể nghiệm thì mình mới có niềm tin. Tin rồi thì mình, cái tin này là tin ở chính mình tự phải khám phá. Cái sắc thân này, cái mà vật chất này thì dĩ nhiên mình không phát thức rồi, nó là vô trí. Đó, nổi mang thì mỗi người cơ thể mình, cái thân xác mình bị gì thôi. Đụng gặp đau, cái đau ở đâu? Như nó nổi một mà một nhọt nhẹ gì đó, nó đau như cái máu mũ nó tụ lại đó, thành độc tố nó đau, thì cái đau đó mình cảm giác nó có cái cảm, cái xúc cảm, thì rõ ràng tí mình là do cái xúc cảm của cái thân, nó không vừa lành đau đó. Thành ra ở đây mình thấy đó là cái, cho nên tôi nói là để chúng mà ngồi mình đi rồi mình tự tìm hiểu là con người, cái cơ chế của cái con người mình, từ thân tới cái tâm linh tinh thần, cái nỗi biết này, thì chúng ta mới thấy rõ được tại sao con người sinh ra lại sáng suốt thông minh, con người sinh ra muốn đợi, thì mình mới thấy được cái thiên địa, cái sự mà nhân duyên, thì mình biết đó là cái túc duyên, cái nhân quả của cái nghiệp. Đồng thời cũng không có người gì đó mà tại sao mình cứu người đấy, trong một lớp học thầy cũng đưa ra một cái bằng bài toán cái gì đó mà đứa đấy nó không minh danh được, còn đứa thì đó là nhiều khi cái phần cấu tạo của cái nghiệp thức đó, thì nó gắn đường theo cái bây giờ mà bên khoa học về vật chất thì nó là thiếu chất xám em, mà thật ra đó là theo cái hoặc là do cái nhân của quá khứ cái nghiệp đó. Thành ra trong cái giới điều tại sao chúng ta phải mà giữ là gì, giữ là những gì, nhiều khi mình tái sinh trở lại đó mình được cái phúc đó, nhưng mà quan trọng là phật pháp cái giác ngộ thôi, nhưng mà cái phúc đó chỉ là tạm thôi, thấy không? Đó, cho nên cái câu này rất là hay đó, vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi đó. Bởi thế chư Phật trong ba đời cũng như thế, nhiều đời tổ sư do như thế mà được, ta cũng do như thế mà được, ngươi cũng do như thế mà được, đó, cho đến hữu tình vô tình cũng do như thế mà được. À, mình thấy không? Tổ tăng sáng khi ấn chính tâm này cho ta, bảo ta mau về phương Nam giáo hóa, nên không nên ở đây lâu, đã trải qua nhiều nơi, nay đến đây gặp được ngươi quả là phù hợp với lời nguyện ký. À, vậy ngươi khéo giữ gìn giờ đi của ta đã đến. À, tức là tổ dặn dò ngày phát triển xong là biết là cái thân mình đã sẽ tới đến một rồi. Giống như thế chắc là tuổi nó sắp hết rồi, lửa nó sắp tắt rồi. Ta thì thôi bây giờ chẳng dòi xong đó. Nói xong sư chấp tay thì tịch, pháp thiền hoàn lễ quả tán, lượng xá lợi năm sách, xê pháp cúng dường, năm ấy nằm niên hiệu khai hoàng thứ 14 nhà Tùy. Đó, đó là cái hành trạng của Tổ Thị Lâu Chi. Đó, tức là khi nhận dòi xong, chứ là chắp tay thiền tịch. Đó, mình thấy nó tự tại ha. Thật ra chúng ta tu sao mà giây phút mình xả bỏ cái thân này mà mình được tỉnh táo được á. Không cần bạn mà phải lấy mà mình tỉnh táo thôi. Thôi các vị lại vui nghe. Được rồi. Đó chính đó. Đó là gì ạ? Dạ, thôi thì sao chúng ta học qua ngày Phật Hiền mà được thầy chúng ta hưởng. Nguyện đem